giận dữ nhìn Hàn Nghệ. Ngươi rốt cuộc đã nói xấu sau lưng ta những gì rồi? Hạc, tiểu dã, mau đứng qua đây che lại giúp. Đại ca muốn lấy gì mát? Khách trương.